Kính chào quý khán thính giả, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Nghi lễ trừ tà ở Việt Nam xưa dưới sự thể hiện của MC Phạm Quân. Năm 1920, Hiệp hội Thông linh gia Pháp Quốc có cử hai đại diện là ông Camille Flammarion và bà Josette de Estamine sang khảo sát về phù thủy tại Đông Dương. Tại Việt Nam, hai nhà thông linh Pháp đã tiếp xúc với nhiều nhân vật. Trong số đó, có một viên tri huyện ở Hải Dương, con nuôi một vị Pháp sư lừng danh. Nhờ sự hướng dẫn của ông quan trẻ này, mà hai nhà thông linh Pháp đã được chứng kiến nhiều sự việc kỳ bí, lạ lùng, và đã viết hồi ký phóng sự về giới phù thủy Việt Nam, đăng trên tạp chí La Voix des Mendes. Trích lục dưới đây là bài tường thuật về việc triệu thỉnh Đức Thánh Trần giáng đàn trừ tà. Phần 1. Sự chuẩn bị cho nghi lễ. Đoàn quan khách về tới điện thờ, tắm rửa ăn cơm xong thì gần tối. Có một bà lão cùng con trai đến yêu cầu pháp sư bắt tà trị bệnh cho người con dâu bị ma làm. Đau đã nửa tháng không dứt, lúc tỉnh khi mê. Bà lão đặt một khoản tiền lên đĩa, đưa thầy sửa lễ cung thánh rồi ra về. Viên tri huyện nói với hai nhà thông linh Pháp: 4 ngày nữa nhị vị sẽ xem nghĩa phụ tôi thỉnh âm binh thần tướng về trừ tà chữa bệnh cho một nữ tín chủ bị quỷ ám. Mấy ngày sau, y hẹn, bà cụ và con trai dẫn tới bằng cáng võng một thiếu nữ ốm xanh xao. Vừa đến trước nhà, thiếu phụ nằm trên cáng bỗng thét lên, bắt phu cáng quay trở về. Ánh mắt quắc lên đanh ác, thị dãy này nhất định không vào trong điện. Hai nhà thông linh ngoại quốc chạy lại coi, không hiểu gì cả. Viên tri huyện giải thích, đó là do con tà ám thiếu phụ, sợ không dám vào điện. Lão pháp sư tiếp đó cũng chạy ra, rồi vỗ tay lên đầu đòn cáng, nạt, bảo hai phu khiêng cán vào trong điện. Thiếu phụ mặt biến sắc, ráo rác sợ, nằm im thin thít trên cáng. Vào đến trong thì lão pháp sư cầm tay đỡ thị đứng lên, dẫn đến ngồi bên mẹ và chồng. Bà Đầm mới hỏi viên tri huyện: tôi thấy con tà sợ pháp sư nên đã hết làm giữ như lúc mới đến. Viên tri huyện giải thích: con tà đã xuất ra rồi. Vậy là thiếu phụ đã hết đau và con tà chạy đi đâu? Bà Đầm hỏi. Nó chưa trả hồn vía giải bệnh cho thiếu phụ thì trốn đâu thoát. Hiện nó đang ở ngoài cửa vì sợ không dám vào. Pháp sư phải đánh quyết trục tà khỏi nạn nhân và vỗ tay lên gọng cáng cột nó vào đó. Viên tri huyện giải thích. Bà Đầm hỏi tiếp: như vậy pháp sư trông thấy ma quỷ? Đúng thế, nghĩa phụ tôi niệm chú thì mắt thấy nơi ma quỷ trốn lánh, viên quan trả lời. Nếu vậy ai đọc được câu chú này cũng đều thấy ma quỷ? Bà Đầm lại hỏi tiếp. Viên tri huyện lắc đầu: không phải ai cũng biết chú kiến âm. Chú này cùng một số bí chú khác chỉ được mật truyền sau khi luyện xong các phép. Sau đó pháp sư dù cao tay cũng không dám truyền ẩu cho ai, dù là thân nhân thân hữu. Vì nếu không phải là chính tông pháp sư, người thường đọc chú này chỉ một lần, mắt sẽ bị thong manh và á thanh nói không ra tiếng. Mấy hôm trước, lão pháp sư đã làm phép cho chúng tôi thấy âm binh, cô hồn ở chợ. Vậy cũng dùng chú này sao? Bà Đầm lại thắc mắc. Không, nghĩa phụ tôi dùng ấn quyết và thư phù lên mắt, giúp nhị vị trông thấy âm giới trong chốc lát mà thôi. Bỗng, chuông trống bắt đầu sóng lên. Tất cả đã sẵn sàng chờ lão phù thủy vào đàn lễ. Hai tầng ban điện đèn nến sáng choang, khói nhang nghi ngút. Giữa sập rộng đặt một ghế tựa sơn son. Lão pháp sư ngồi cầm túm nhang, im lặng khẩn mật khấn. Phía sau, trên chiếu, thiếu phụ bị tà ám bơ phờ, ở thần. Dưới sàn trước chiếu của toán ba cung văn chập chiêng vào khóa cùng, tiếng trống hành sai mỗi lúc thêm dồn dập. Lão phù thủy chào túng nhang cho viên hầu đồng, nhấc mảnh khăn nhiễu bắt vai phủ lên đầu, ngồi im một lát rồi giơ cao hai ngón tay trong khi chiếc khăn trùm đầu rớt xuống. Thấy hiểu tay, viên hầu đồng biết là vía Phạm Phò Mã, tức tướng quân Phạm Ngũ Lão giáng đàn, bèn lấy trên mắc chiếc áo nhiễu điều, mặc phủ lên áo thâm pháp sư và chít vành khăn đỏ lên đầu. Viên hầu đồng thứ hai chùm lá cờ lục xanh lên đầu thiếu phụ ngồi phía sau. Tiếng trống hành sai vẫn đổ hồi, thiếu phụ giao đảo mỗi lúc càng mau. Đến khi lá cờ rớt xuống thì mở bừng mắt, láo liên ngó quanh, nhưng vẫn đảo đồng chậm chậm. Flammarion hỏi viên tri huyện về ý nghĩa của việc trùm khăn cờ lên đầu pháp sư và thiếu phụ. Ông huyện đáp: có lần tôi đã hỏi về vấn đề này. Nghĩa phụ tôi giải thích rằng việc trùm khăn phủ có tác dụng che giấu, không để lộ liễu hiện tượng xuất hồn của con đồng và nhập vía của thần cốt. Mặc dù các hiện tượng này người trần không thể thấy bằng mắt, nói chung các phép biến hóa thần thông ít khi được phơi trần, bộc lộ trước mắt người sống. Ví dụ như hôm qua, pháp sư đã biến đầu heo thành đầu người và ngược lại. Để tạo ảo giác, pháp sư phải cắt đứt, dù là chớp nhoáng, sự trố mắt theo dõi của đối tượng bằng cách đột ngột biểu nhắm mắt hoặc trỏ tay lên không trung, nói coi kìa, để đánh lạc hướng sự chú ý trong khi làm phép biến hóa. Nói đến đây, bỗng có tiếng bước nện mạnh trên sập. Ngó lên, Flammarion thấy lã phù thủy vừa lên đai xong, nghĩa là hai gã hầu đồng đã siết chặt cần cổ pháp sư bằng vải khăn nhiễu, siết chặt đến nỗi máu ứ, mặt sưng phù bầm đỏ dễ sợ. Hai cây linh lá hình mũi dao nhọn dài hơn hai tấc xuyên qua mép, dựng đứng hai bên má. Vía Phạm Phò Mã giáng đàn cầm thanh kiếm gỗ sơn son, ra hiệu cho gã hầu đồng lấy roi và vồ linh, một thứ trống gỗ tí hon có cán, cầm để khảo tà. Lớn tiếng thét sai âm binh, gã hầu đồng đánh roi đen đét trên chiếu vào hai bên chỗ thiếu phụ. Con tà không nao núng, vẫn giao đảo như con lật đật. Nó đặt hai tay lên đầu gối, có lúc co lên chống nạnh, mắt láo liên ngạo nghễ. Bà Estaminis thắc mắc hỏi: sao không đánh roi trúng con tà ám thiếu phụ, lại đánh ra ngoài trên chiếu? Ông huyện trả lời: đánh vào thân mình thiếu phụ không ích gì, để lại dấu vết thêm buồn lòng thân nhân. Nếu vậy là con tà không còn ám hãm nạn nhân? Bà Đầm hỏi tiếp: nó vẫn ở trong người thiếu phụ. Âm binh thần tướng đã nắm đầu nó vật sang tả sang hữu để hầu đồng đánh bằng roi vồ. Do đó, khỏi đánh mình, thiếu phụ mà chỉ đánh hai bên chiếu là đủ. Thình lình, con tà chụp lấy hai gã hầu đồng, giật cặp vồ linh rồi giang tay tự đánh vào vai, vào lưng và ngực từng chập. Bà Đầm ngạc nhiên hỏi: tại sao con tà tự đánh nó vậy? Đó là nó tự ra oai để tỏ ra nó không ngán sợ đòn các thần tướng giáng đàn. Lát sau, bỗng thiếu phụ buông tay liệng cặp vồ lăn lóc trên sập, rồi tiếp tục lại giao đảo. Hai mắt sắc như dao, thỉnh thoảng nhếch môi cười thách thức. Con tà này thuộc loại khó trị, chống cự phép thánh. Trong khi vía Phạm Phò Mã trừng mắt chế ngự con tà, hai viên hầu đồng đốt thêm nhang, thỉnh chuông, quỳ khấn trước ban thờ quan năm dinh, tức quan ngũ hồ. Tiếng trống thanh la hành sai dồn dập thêm. Hai chiếc ghế đầu do gia nhân bưng đến vừa đặt bên ghế Phò Mã, thì cả hai hầu đồng đang quỳ bỗng mặt đỏ phừng, gầm lên một tiếng, rồi nhảy tót lên, ngồi chồm hổm trên hai chiếc ghế đầu, nhè răng hầm hang ngó con tả như muốn ăn tươi nuốt sống. Gã hầu đồng thứ ba lấy hai áo nhiễu vàng và trắng mặc cho hai đồng nghiệp vừa ốp đồng. Nhà thông linh pháp hỏi viên tri huyện, giải thích rằng đó là hai ông hổ thần Hoàng và Bạch, hai ngài trong năm vị ngũ hổ thần giáng đàn để áp đảo con tà khai khẩu, đã cưỡng lệnh phò mã không chịu nói. Như vậy phải chăng ngài phò mã kém oai linh hơn hai vị thần? Nhà thông linh pháp hỏi. Viên tri huyện đáp, không, đã hai năm nay ngài theo tu với Tức Trừ Đồng Tử ngoài Đông Hải. Ngài phò mã ít về giáng đàn, ngoại trừ một số điện lớn như điện Nghĩa Phụ tôi đây. Vì tiến tu nên ngài nay không hiển lộc thần oai như ngày trước. Trong 10 vụ trừ tà giải bệnh, ngài đã giáng trị đến 8 đến 9, họa hoàn mới triệu thỉnh Đức Thánh kiếp bạc. Vẫn gầm gừ hầm hang, hai cọp thần cầm cờ lệnh phất lia lịa trên đầu thiếu phụ, trong khi gã hầu đồng ngồi dưới chiếu đánh roi chí chát quát nạt, xin các quan đánh đuổi, căng thẳng hai tay nó ra trói nó lại. Con tà vẫn ngạo nghễ quắc mắt không ngán hai thân hồ, tiếp tục giao đào, hai tay nằm cứng đầu gối. Bỗng nó giật thót lên, run rẩy từng cơn như mắc động kinh, khiến khăn tóc thiếu phụ rũ rượi. Hai cánh tay như bị một sức mạnh vô hình kéo giật từ gối xuống chiếu không nhấc lên nổi. Chỉ một thoáng, nó lại giáng co tay lên và co lên kéo xuống vùng vẫy có vẻ khác đồng hồ hơn. Cuối cùng, nó phải thẳng tay chống xuống chiếu như bị dính cứng vào mặt sập. Bà Estaminit muốn tìm hiểu nguyên do các động tác trên. Viên tri huyện giải thích, những động tác co kéo vật vã của thiếu phụ là do con ta cố chống cưỡng lại lực hai vị hổ thần căng trên chiếu, không làm cho cửa quậy. Có làm như vậy con ta mới chịu khai khẩu. Làm như vậy để làm gì? Bà Đầm lại thắc mắc. Viên tri huyện giải thích, có 3 giai đoạn trong tiến trình chế ngự con ta. Thoạt đầu phải áp đảo, bắt nó khai sự thật về tung tích của nó, lý do tại sao nó hãm hại nạn nhân, cũng như trần gian bắt phạm nhân phải công khai lý lịch, tình trạng, hành tung. Lắm con tà rắn mặt, khăng khăng không nói thực về danh tính, quá khứ, nói lẩn quất trên trần. Giai đoạn 2 thì ép nó phải trả lại hồn phách tinh thần cho nạn nhân, giải trừ bệnh tật. Đến giai đoạn 3 thì bắt nó làm cam đoan không tái phạm, trở lại hại nạn nhân lần nữa. Bà Đầm lại hỏi tiếp, sao không cầm nhốt nó như trên trần bỏ tù một tội nhân? Viên tri huyện trả lời, nghĩa phụ tôi có lần cho biết là dưới âm chỉ có thập điện diêm đài xét xử nghị tội các vong hồn, ngoài ra không ai có quyền làm như vậy, kể cả với các vong hồn còn vất vưởng lẩn trốn trên trần. Những hồn chết oan kiện kẻ hại mình còn sống trên dân gian thường được Diêm Vương sai quỷ sứ lên bắt xuống làm tội. Nếu kẻ đó chưa tối số, oan hồn được phép lên trần trả oán, nhưng không được làm chết, chỉ có thể làm đau ốm, điên loạn, ngộ nạn, điêu đứng mà thôi. Bỗng thiếu phụ chu lên vì hai vía thần hồ từ trên đầu nhào xuống, bàn chân mỗi vị trận một bên tay thị. Con tà giãy giụa một hồi rồi chống hai tay chịu chân, cúi gầm đầu. Tuy bị chế ngự thúc thủ, nó từng chập mắt vẫn quắc lên ráo rác, trong khi hai thần hồ hầm hè ngó nó. Gã hầu đồng thì nện roi chát chúa mỗi lúc thêm mạnh, xin các quan lớn áo đảo kéo lưỡi nó ra, bắt nó khai khẩu. Con tà nhấp nhổm bàn tọa mà không nhúc nhích được nửa thân, hai bàn tay vẫn như đóng đinh vào mặt sập. Bỗng nó mím chặt hai môi, lắc đầu lia lịa, vùng vẫy như muốn tránh nó không để âm binh thần tướng kéo lưỡi nó. Cuối cùng không chống cự nổi, nó thét lớn, ta bị chết oan, Diêm Vương để cho ta lên trần trả oán, không ai được bắt ta. Căn điện bỗng trở lên nhộn nhịp vì lời con tà vừa thốt. Viên hầu đồng ra hiệu cho người bưng tới tách trà bốc khói và chậu nước mưa đặt trước thiếu phụ rồi ôn tồn dụ dỗ. Hồn oan ức làm sao? Hãy tống khẩu, tẩy thủ, tẩy diện, xúc miệng, rửa mặt, rửa tay, rồi dãy bày trước cửa, phò mã giải quyết cho. Nhưng con tà đâu chịu khai ngay. Gần nửa giờ phù dụ, lúc xỏa nạt, nó mới chịu thú thực nó là vợ cả chồng thiếu phụ và đã bị đầu độc chết. Bằng giọng lạnh lót, nó nói: 7-8 năm trước, con dâm phụ này gian díu với chồng ta. À, ta bí mật mưu mô sai cháu gái gọi bằng gì ở Hưng Yên xin vào làm con ở cho ta. Một hôm, đứa cháu này thừa cơ bỏ thuốc độc kim câu vào chầu. Ta chỉ nhá 3 miếng trước sau thì bị á khẩu, chết không kịp chối. Lúc tẩm niệm, mẹ ta thấy máu ướt cửa miệng, biết ta chết oan, liền đầu đơn cáo. Nhưng quan sở tại ăn của đút lại cho biết đó không phải là máu, vì ta nghiện trầu nặng, trúng phong, cứng lưỡi chết bất ngờ. Cốt trầu trong học lúc khâm niệm mới ọc ra. Ai cãi nổi miệng quan có gang có thép? Thế là con dâm phụ trắng án. Sau ma chay 3 ngày, giàn phụ đã mở cửa đón dâm phụ vào hú hí trên giường ta. Trước thành gài mắt, hồn ta phải bay lên ngọn cau cuối sân. Hết tuần tứ kiều, chúng công khai làm vợ chồng. Ta đã hóa bình nhang, 3 giờ trưa giữa ban ngày cháy mùn ngụt cho chúng sợ phép. Hoàn áp như vậy, ta được Diêm Vương cho lên trần trả oán. Xong vận số dâm phụ hồi đó còn vượng, ta chưa thể làm nó ốm đau mắc nạn. Cuối cùng, ta phải đầu thai để rửa hận. Không ngờ nó có bà cô tổ thiêng phù hộ nên thai không đầu, nó bị sẩy thai. Ngập hơn, ta làm cho dâm phụ hữu sinh vô dưỡng, đẻ thông 3 đứa con không nuôi được. Thay nó gặp vận hiền biết đâu, ta bắt hồn vía cho nó thập tứ nhất sinh đến ngày tận số. Bỗng vía phạm phò mã quắc mắt nạt lớn: không được, người không được phép làm hại người, làm đau bệnh triền miên đến ngày đáo số. Đây là xưa ngươi gieo nhân thì nay lãnh quả. Kiếp trước đã giết chồng, cướp người, thì kiếp này người ta đoạt chồng, hại lại là oan oan tương báo. Luật vay trả rõ ràng, hãy nể phép ta tha cho nó. Oán lên cỡ chớ lên thắt, oán cởi oán tiêu oán kết oán còn. Nếu không, không bao giờ hồn ngươi siêu siêu tịnh độ. Con tà lắc đầu quầy quậy, giọng cay gắt: không, Diêm Vương đã cho lên trần trả oán, không ai cấm cản được ta. Con tà giọng lạnh lót vừa dứt, hai vía thần hồ liền giã đồng. Tiếp đến, vía phạm phò mã cũng giơ tay ra hiệu thăng đồng. Hai viên hầu điện vội vã thôi đai, mở mau hút thắt xiết cổ. Vừa xong thì vía phò mã cũng ngả mình trên ghế thăng. Lão pháp sư mặt vừa to bạch đỏ gay vì máu ứ, đã trở lại bình thường như không có gì xảy ra. Sau khi tháo nút khăn thắt họng, rồi đến thiếu phụ cũng xả đồng theo. Bà Đầm thắc mắc hỏi, viên chỉ huyện giải thích là các thần tướng vì oai linh không đủ chế ngự con tà dữ, bắt nó phải tuân theo. Ngài phò mã trước kia khoai linh sấm sét, hiếm có tà ma dám chống cưỡng. Này đã tu hành nên ngài thuần nhu, không muốn hiển lộng thần thông. Còn hai vị hổ thần là con hạ sinh, không đủ thần uy khắc phục tà dữ. Flammarion hỏi, vậy con tà ám thiếu phủ đã thắng? Không, mai mốt về triệu thỉnh Đức Thánh Kiếp Bạc sáng đàn mới chỉ nổi con tà này. Chỉ có Đức Thánh Trần, vị thánh tổ phù thủy An Nam mới hàng phục được chúng. Mai mốt nhiếp phụ tôi phải triệu thỉnh ngài về giáng điện mới xong. Bà Estaminit hỏi, sao không triệu thỉnh ngài bây giờ, mới có hơn 10 giờ đêm lại để mai mốt? Không phải bà lúc nào cũng thỉnh được Đức Thánh như các thần tướng khác. Ngài chỉ giáng đồng khi pháp sư thủ điện đủ trai giới 3 ngày, và ngài giáng đền khai điện trước các thần tướng âm binh khác. Trời bắt đầu tối, Trong điện thờ, đèn đuốc sáng choang, tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thiếu phụ tà ám đến là khai đàn. Đang ngồi tiếp quan khách, lão pháp sư bỗng mặt đỏ bừng, lim dim hai mắt rồi đứng vùng lên, lùi lùi xuống thang. Bước ra đến cổng thì chỉ gặp mẹ và chồng thiếu phụ hơ hải chạy đến. Làm như không thấy họ, pháp sư cứ rào cẳng đi về phía chợ. Đến nơi, thấy đòn cáng trình hình bên lộ, hai phi khiên ngồi bó gối ủ rũ. Lão pháp sư tức thì dậm chân đánh quyết, nạt lớn một tiếng, đập mạnh hai lần tay vào đầu cáng, quát hai phu khiêng thiếu phụ đến điện thờ. Toán quan khách nghe theo pháp sư cùng đến chợ coi. Trên đường về, được pháp sư kể cho nghe qua lời quan huyện thông ngôn rằng hồi nãy tại điện, mặt ông tự nhiên đỏ bừng rồi nhắm mắt. Lúc đó là âm binh giải tà về cấp báo ông, hay con tà cầu cứu cô hồn các đảng chợ thị cầu càng cán không cho đi. Đám quỷ hồn nhảy lên đầy phòng, bám vít hai đầu đòn, ôm cứng chân tay, kéo cổ phu cáng, làm cho hai người ngột ngạt, xây sầm, không thể bước, loạng choạng phải hạ cáng, ngồi sệt xuống dưới. Thấy khó áp đảo lũ cô hồn, âm binh hành sai giải tà vội bay về điện cấp báo pháp sư trước khi thân nhân thiếu phụ đến. Sau khi pháp sư ra oai đánh đuổi bọn cô hồn các đảng, xúm lại cản đường, phù cáng võng lại tiếp tục tiến bước. Về đến điện thờ, thiếu phụ được đặt ngồi trên chiếu như lần trước. Trên điện, đèn nến chói lòa, khói nhang nghi ngút. Lão pháp sư cũng đã ngồi trên ghế tựa sơn son kê trên sập. Chiếc khăn nhiễu điều phủ trùm đầu, tay cầm bó nhang, khấn vái thầm trong im lặng. Giữa những tiếng thanh la não bạc, chập chiêng và tiếng trống hành sai đổ hồi dồn dập, Toán Cung Văn ba người ngồi dưới sàn nhà cũng đã bắt đầu đàn hát bài hát chầu văn Đức Thánh Trần. Bài hát sướng rằng: công cứu quốc cao dày đã rõ, ơn chúng sinh tế độ còn dài. Đại vương từ ngự thiên đài, Ngọc Hoàng giáng chỉ cứu người dương gian. Ngôi vạn kiếp bốn phương trầu lại, Đức uy linh bát hải lan xa. Nam Tào bắt đầu hai tòa, xạ ba thiên tướng hằng hà thiên binh. Việc nội ngoại ngũ sinh tuần thú, khắp thiên đình địa phù dương gian. Bên ngay tả hữu hai ban, kiếm thần cờ lệnh ấn vàng trong tay. Sau khi đưa bó nhang cho viên hầu đồng và ngồi im lặng trong một lát, pháp sư đầu đào lia lịa, quát lên một tiếng rồi bỏ khăn trùm đầu ra. Biết là vía Đức Thánh đã giáng đàn, những người hầu đồng bèn xúm lại phục dịch. Cũng y như lần trước, họ phủ áo nhiễu điều lên mình pháp sư và chít khăn đỏ lên đầu. Một người khác cũng phủ lá cờ xanh lên đầu thiếu phụ. Giữa những tiếng trống dồn dập, thiếu phụ lại giao đào. Lá cờ rớt xuống, y vừa đào đầu vừa ngó ráo rác chung quanh. Một bên sập có đặt một hòa lò, nấu một chảo dầu đang sôi sùng sục. Đức Thánh Trần giáng đàn có vẻ oai nghi lẫm liệt, khác hẳn lần trước, khiến cho con tà đã có vẻ nao núng khiếp sợ. Cũng như lần trước, ngài truyền cho thuộc hạ lên đai, lấy khăn nhiễu xiết cổ và xiên lình dựng đứng hai bên má, rồi lên tiếng quát hỏi thiếu phụ bị ám: sao mi chưa chịu trào hôn phách lại cho nạn nhân? Con tà có vẻ nề sợ, nhưng vẫn còn ngoan cố chưa chịu nói. Pháp sư bèn từ từ đứng giật xuống đất, lại gần chảo dầu đang sôi sùng sục. Giữa tiếng trống hành sai dồn dập mỗi lúc càng mau, pháp sư tay bắt quyết, miệng niệm chú, rồi quát lên một tiếng lớn. Ngài dùng hai tay bốc đều dầu sôi trong chảo, đưa lên húp đầy miệng, phun vào con tà. Thiếu phụ thét lên một tiếng thất kinh, nét mặt lộ vẻ đau đớn khôn tả, rồi vừa run rẩy lập cập, vừa rú lên từng hồi nghe thật ghê rợn. Pháp sư vừa muốn bốc dầu sôi lên húp nữa để phun vào mình thiếu phụ một lần thứ nhì, thì con tà lại rú lên nghe rất thảm thiết, rồi chắp tay vái lia lịa, cúi xuống lại như tế sao. Sau khi đã hiển lộ thần oai, vía Đức Thánh Trần mới dịu giọng phủ dụ con tà. Thôi, ẩn oán giang hồ bấy nhiêu đã đủ, mi hãy trả hồn phách cho người ta, rồi phải hồi tâm lo tu hành, để còn mong được siêu sinh tịnh độ, mi nghe chưa? Giọng nói từ bi và phúc hậu của Đức Thánh Trần dường như có một oai lực linh diệu khiến con tà xúc động và muốn hồi đầu hướng thiện. Nó đã cúi đầu chịu phép, không còn vênh mặt ngó láo liên như trước nữa, mà hai mắt lấm lét nhìn xuống đất trong tư thế sẵn sàng tuân lệnh. Biết nó đã chịu khuất phục, vía Đức Thánh Trần mới truyền cho người phụ đồng đem đồ vật liệu đến để bắt nó làm tờ cam đoan. Một lưỡi dao bén, một cái đĩa và một tờ giấy bản, rồi quát nạt con tà hãy xòe hai bàn tay ra úp lên tờ giấy. Vị pháp sư tự rạch lưỡi bằng dao bén, lưỡi đứt lìa để rơi trên đĩa rồi phun máu xuống tờ giấy. Dưới ánh lửa chập chờn của mấy ngọn nến thắp sáng trên điện, đó là một cảnh vô cùng kinh hãi, rùng rợn và kinh dị. Một lát sau, con tà nhấc tay lên thì hai bàn tay, 10 ngón nổi bật trên nền giấy lấm tấm máu bầm đã phun. Thiếu phụ giật mình đánh thót một cái, rồi bật ngửa người ra đằng sau. Con tà đã xuất. Đó là một cách bắt tà làm tờ đơn cam đoan. Khi đã chịu phép lấy dấu tay kiểu này, con tà hết dám trở lại hại nạn nhân lần nữa. Kế đó, vía Đức Thánh Trần trở lại sập ngồi trên ghế son như cũ, rồi đưa tay ra hiệu thăng đồng. Hai viên hầu đồng lại vội vã thôi đai, mở út khăn xiết cổ, rút xiên lình. Rút xong thì lão pháp sư cũng vừa ngả mình trên ghế. Đức Thánh Trần đã thăng. Cái lưỡi trong miệng cắt đứt lìa, còn dính máu me và cựa quậy trên mặt đĩa. 15 phút sau, lão pháp sư cầm lên đút vào miệng giáp nối dính liền như cũ, không cần khâu may băng bó. Cái lưỡi với bắp thịt chi chít huyết quản bị cắt làm đôi mà lại không ra nhiều máu. Khi cuộc đàn lễ đã xong, pháp sư thè lưỡi cho quan khách xem thì thấy nó ngo ngoe, có giãn như thường. Chỗ bị cắt đứt hồi nãy chỉ còn lại một vết ngang như một sợi chỉ màu nâu sậm. Còn việc bốc dầu sôi trong chảo và đưa lên miệng húp, chừng xem lại thì miệng lưỡi và hai bàn tay pháp sư vẫn như thường, không có dấu hiệu, không có dấu vết gì, chỉ rằng da thịt bị rộp hay bị phỏng. Thật là những hiện tượng kỳ lạ mà hai nhà thông linh pháp cho rằng độc đáo trong giới phù thủy Việt Nam, không từng có ở một xứ nào trên thế giới. Bà Estaminet lại hỏi, qua những việc vừa xảy ra thì phải chăng Đức Thánh Trần hồi dương thời cũng là một đại pháp sư? Viên tri huyện giải đáp, nước Nam tôi có một đại vương đệ nhất anh hùng lịch sử là Trần Hưng Đạo, 3 lần cứu quốc đánh tan giặc ngoại xâm Mông Cổ. Ngài quy thiên hiển thánh thường thượng đồng lên sát vì cứu chữa những đồng bào bị yêu quái ám nhập, nhất là các phụ nữ bị ác vong Phạm Nhan, tự Nguyễn Bá Linh hãm hại, không đâu chỉ trừ được, đều đổ xô về Đông Đô, rồi sau về Kiếp Bạc cầu ngài cứu chữa. Và chỉ có ngài mới chế ngự nổi con yêu quái hơn đỉa này. Nguyên Phạm Nhan có cha là người Quảng Đông sang buôn bán bên An Nam từ cuối nhà Tống, lấy vợ ta làng An Bài Đông Triều đẻ ra Nhan. Năm 16 tuổi theo cha về Tàu tiếp tục học và đậu tiến sĩ, bỏ lên núi tu tiên bất thành, thì hắn theo quân thoát hoan sang đánh nước Nam lần thứ nhì. Khi lâm trận, y đứng đầu thuyền, dùng phép bàng môn nằm nổi sóng to dữ dội đánh đắm chiếc thuyền Nam. Mấy lần các thủy tướng Trần Quang Khải, Ít Kiêu lập kế bắt được y, lại hóa phép độn thủy biến mất. Hưng Đạo Vương dặn biểu các tướng chữ sẵn chỉ ngũ sắt, chỉ ngũ sắc và máu chó mực để khi thộp được nhan, nhấc bổng nó lên, chẳng chỉ ngũ sắc xung quanh cổ và thọc huyết chó, tưới vào đầu mình nó. Nhan quả nhiên hết đường biến, rồi ngài giao thân trinh về làng mẹ nó để ra hình. Nhưng đao kiếm chém nó cứ trơ trơ như chém gỗ đá. Hưng Đạo Đại Vương bèn cầm thanh trưởng phương bảo kiếm vua bang, đường ngang lên mày khấn: nếu Hoàng Thiên Hậu Thổ còn tựa chân chiêu, xin cho chém đứt đầu Phạm Nhan. Dứt lời, ngài hua kiếm, đầu Nhan rụng xuống, nhưng vong hồn y không thể siêu thoát. Từ đó lẩn quất hãm hại đàn bà con gái. Viên đại tư xã Đông Bộ Đầu, nguyên ti tướng cũ trong vương phủ ngài, có con gái cũng bị Nhan hành sắp chết, vội vào nội quỳ khóc xin ngài cứu sống. Vương liền đi kiểu đến tận nơi, cầm thanh kiếm đã chém Nhan, chém 4 nhát vào 4 góc ván nằm, rồi đặt ngang kiếm lên 2 vai nạn nhân, đồng thời ngài nạt lớn trục hồn Nhan ra khỏi căn nhà. Thoáng sau, cô gái nhổm dậy hết bệnh. Từ đó khắp nơi, người bị tà ma quỷ ám ùn ùn kéo đến quỳ ngoài tường thành xin vương chữa chạy. Nhưng ngài làm sao cứu được hàng nghìn người một lúc? Ngài bèn sai thợ dùng thanh kiếm của ngài gọt chốt 28 thanh gươm đúng in, nhỏ hơn bằng gỗ trầm, đem phân phát cho các người này mượn đem về làm đúng những lời ngài dặn, và khi chữa khỏi bệnh lại phải đem trả để truyền cho người khác. Đế triều Anh Tông, vương gần 70 về chí sĩ tại Vạn Kiếp, hàng ngày vẫn có cả 100 người từ khắp nơi đổ về cầu ngài cứu mạng. Cho đến ngày ngài quy y hiển thánh, từ đó đền phủ nguy nga trở thành vương, trở thành chốn tổ, trung tâm hành hương. Giới phù thủy đạo sĩ toàn quốc châu về kiếp bạc cầu xin làm đệ tử, tôn ngài làm thánh tổ phù điện, cùng các bộ tướng vương phủ cũ của vương làm thần tướng hành sai như ngài Phò Mã Phạm Ngũ Não, ngài Nguyễn Khoái Giã Tưởng Yết Kiêu. Sau ngày ngài viên tịch, tục lệ phất gươm phép tà vẫn được duy trì đến cuối đời nhà Mạc. Hồi đó yêu tinh quỷ quái xuất hiện hoành hành khắp nơi quấy nhiễu dân gian, ngài hiển thánh giáng đàn trấn áp kỳ hết. Đời sau, các pháp sư vẫn tìm đến kiếp bạc xin tôn Bình Nhang làm đệ tử đức thánh để trừ tà trị bệnh cứu dân.